Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, và không biết là quý vị có mong chờ tập cuối của câu chuyện Khoảng cách yêu giống Tâm An hay không ạ? Bởi vì ngày hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, và chính những tình tiết này khiến chúng ta phải ngạc nhiên kinh hãi về thân phận thực sự của cô gái tên là Thảo. Đúng là lâu nay Tâm An cứ nghĩ rằng là Thảo và Thu là hai chị em gái sinh đôi với nhau, nhưng mà không phải như vậy quý vị ạ. Vậy thì thực sự Thảo là con gái của ai đây? Và liệu rằng Thảo và Khánh có đến được với nhau hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ, và hy vọng rằng sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những khoảng thời gian nghe chuyện thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Cứ cuối tuần mẹ con mình lại về chơi với cụ con ạ. Con vẫn về đây chơi cùng với các bạn cơ mà. Ước gì làng mình ở gần nhà bố Khánh mẹ nhỏ. Không có gì là hoàn hảo hết con ạ. Chỉ cần con luôn nhớ về quê hương, để quê hương trong tim con, như vậy là đủ rồi. Tiếng khóc của cô gái đứng bên ngoài cửa phòng trọ của Tú. Anh ta ngồi bên trong thở dài. Cô gái có vẻ giọng say xỉn. Cô con gái của sếp vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi Tú. Cậu ta mở cửa ra, Linh Đan vội vàng ôm lấy cổ của Tú. Cô đi về đi. Em không thể nào sống thiếu anh được. Anh Tú, em không quên được anh. Bố em mà nghe thấy câu này, ông ấy không thích đâu. Bố em liên quan gì đến việc em thích ai yêu ai chứ? Anh mà kệ ông ấy đi có được không? Anh nói rồi, Linh Đan à, chúng ta không phù hợp. Tú vừa nói xong câu đó, Linh Đan liền chồm lên và hôn môi Tú, rồi sau đó đẩy anh vào trong căn phòng. Tối hôm đó mẹ Khánh đưa Thảo đi thử áo cưới do bà đặt thợ riêng. Áo cưới này là bạn mẹ thiết kế, mẹ nhờ cô ấy làm riêng cho con. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Người bạn lúc này mới cười lớn. Phải gọi là mẹ chứ, còn ngại ngùng cái gì mà gọi cháu với chả cô. Mẹ chồng cháu là người tuyệt vời. Bà không có con gái thì cháu không khác gì là con gái của bà ấy đâu. Dạ vâng ạ. Khánh đi xem mắt hộ trợ lý. Cô gái kia nhìn thấy Khánh thì cứ run rẩy ngần ngại đến nỗi làm đổ cả cốc nước. Khánh với tay đỡ, sau đó cười xã giao, nhưng mà nụ cười cứng ngắc khiến cô gái thêm sợ. Còn Thu tình cờ đi sinh nhật ở nhà hàng gần đó, trong trạng thái phê pha, cô ta chụp ảnh Khánh đang vui vẻ cười nói cùng với một cô gái khác, sau đó gọi điện cho Thảo. Này, em gái yêu dấu, mày có biết chồng mày đang ở đâu không? Nếu chị gọi để nói mấy câu tào lao này, chị đừng có gọi cho tôi. Tôi sẽ cưới anh ấy. Nếu chị có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa thì tôi cũng vượt qua. Ồ, mạnh mồm. Thế thì mày xem ảnh đi. Sau khi tắt máy, Thu gửi ảnh cho Thảo kèm theo địa chỉ. Thảo đang ở nhà mẹ chồng liền bắt xe đi. Cô liều lĩnh đi đến đó. Tiếng nói cười của Thu cùng với mấy tên nhà giàu. Cô ta trong trạng thái say xỉn bước xuống nhà hàng. Đi xuống, cô ta chợt thấy Khánh đang cười với một cô gái lạ mặt, cử chỉ vô cùng thân mật. Cô ta lập tức chụp ảnh lại. Thảo được mẹ chồng mời ăn tối. Ở lại ngủ với cô Thóc đêm nay con ạ. À, dạ vâng. Chuẩn bị hai mẹ con lại được gần nhau rồi đấy. Con cũng không muốn phải xa thằng bé. Thảo vào trong đóng lại cửa phòng. Cô nằm ôm cô Thóc. Thằng bé ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ bố không về đây à? Bố ở nhà bố, còn đây là nhà ông bà. Mẹ ơi mẹ, bà bảo là cưới bố thì con được mặc vest. Con mặc thế con đẹp trai à mẹ? Ừ, con của mẹ đẹp trai, đẹp nhất trên đời. Thảo nằm ôm con đến khi thằng bé ngủ say. Chuông điện thoại lại reo lên, là Thu gọi. Thảo tắt máy đi, cô ta lại tiếp tục gọi. Thảo liền bật dậy ra ngoài. Chị gọi tôi có chuyện gì? Đang định hỏi chồng sắp cưới của mày đang ở đâu. Anh ta ở đâu, liên quan gì đến chị? Ơ, mày mạnh mồm thế nhở? Để tao xem mày mạnh miệng đến khi nào. Tao thấy chồng mày đang hẹn hò vui vẻ lắm. Thu tắt máy rồi gửi ảnh cho Thảo. Máy hiện lên bức ảnh Khánh đang vui đùa và cười cùng với người khác. Thảo lúc này xóa ảnh đi và bước vào trong giường nằm xuống. Thế nhưng trong lòng của cô cứ suy nghĩ đến chuyện tấm ảnh. Cô cảm thấy bản thân mình có chút gì đó hơi buồn bực. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ, mình với anh ta vốn dĩ chẳng là gì, hôn nhân tạm thời, mình đâu cần phải buồn bực chứ. Cô lại nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Thảo mơ thấy bản thân mình tò mò bắt taxi rời đi trong đêm. Đến nhà hàng đó, Thảo lao vào và hỏi Khánh, tại sao anh trốn tôi đi cùng với cô gái khác? Cô là cái thá gì mà tôi phải hỏi cô? Cô gái đi cùng với Khánh cũng vậy. Cô ta sấn sổ lao vào và xỉa sói Thảo. Đúng, cô là cái thá gì nào? Thảo bật dậy toát hết cả mồ hôi. Thời điểm này là 5 giờ sáng. Cô dậy thấy cô Thóc đang ngủ rất ngon. Thảo liền ôm mặt khóc bởi vì cô biết rằng chặng đường sắp tới sẽ rất chông gai. Tại sàn đấu kiếm Nhật, Khánh và ông Đại, con bà cả đấu kiếm với nhau. Khánh không thương tiếc chọc vào những chỗ hiểm của ông Đại. Thế nhưng vẫn có những điểm dừng. Ông Đại lúc này mới mở mũ nhìn Khánh. Mày hôm nay là muốn giết tao công khai đi à? Sẽ có ngày đấy, nhưng không phải là bây giờ. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Khánh cúi chào như một võ sĩ đạo đúng luật rồi quay đi. Người của ông Đại chạy vào đỡ. Lão Đại, người có sao không ạ? Máu tứa ra từ những vết trên cơ thể của ông ta. Ông ta gục xuống sàn. Mau gọi cho bố tao đi, nói rằng thằng Khánh nó định giết tao. Dạ vâng. Tâm trên đường đi làm về, cô rẽ vào lề đường mua nải chuối về thắp hương cho mẹ. Duy đi đằng sau. Tâm biết nhưng cô vẫn tỏ ra không biết và đi thẳng về nhà. Đến cổng cô dắt xe vào trong rồi quay lại. Duy đứng lù lù ngay trước cổng. Anh ta vào nhà thắp nén hương cho mẹ Tâm, rồi sau đó cô mời anh uống chén nước. Anh uống nước đi, xong rồi đi đi. Tâm à, anh... Chúng ta thật ra chưa từng một ngày yêu nhau, thế nên hãy hoan hỉ mà buông tay nhau đi. Anh rồi cũng tìm được một cô gái hoàn hảo và phù hợp với anh, còn tôi thì không. Anh muốn một cơ hội, có được không Tâm? Tôi chả muốn yêu đương gì, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Sau này anh đừng mất thời gian đến đây, không có kết quả đâu. Tâm đứng dậy quay đi, Duy ôm từ phía sau, Tâm vùng vẫy ra nhưng không được. Anh chưa từng yêu ai như em. Anh nghĩ có khi anh kiệm lời, không nói yêu thương, những nơi đông người, nhưng mà anh không thể nào buông tay em được. Tâm lúc này cắn chặt răng, mắt cô đỏ ửng. Anh quên đi, tôi sẽ cưới người cùng làng. Chúng tôi... đã được lên ngày ăn hỏi rồi. Người ấy phù hợp với tôi hơn anh. Vậy sao? Nếu như em có lựa chọn mới, anh chúc em hạnh phúc. Duy rời đi thẳng, Tâm quay đi sau cánh cửa, cô bật khóc lớn, ôm miệng khóc nhìn ảnh mẹ trên ban thờ, rồi khẽ nói với mẹ. Mẹ à, con đau lòng lắm. Duy lên xe phóng đi, anh ta vừa lái xe vừa cay cú khi nghĩ đến chuyện mà Tâm nói. Chúng tôi đã được lên ngày ăn hỏi rồi. Người ấy phù hợp với tôi hơn anh rất nhiều. Duy đến quán rượu, anh ta gặp cô người mẫu. Cả hai vội vàng đến khách sạn trong trạng thái say xỉn. Duy ôm cô gái và gọi tên. Tâm à, anh yêu em. Khánh đi chụp ảnh cưới cùng với Thảo. Thảo không hề cười một cái nào. Người chụp ảnh nói nhỏ với ekip. Cô dâu hôm nay tâm trạng không tốt. Chả thích cười bao giờ. Khánh nghe thấy liền quay sang nhìn Thảo. Từ sáng tới giờ Thảo không nhìn Khánh và cũng không thèm nói chuyện với anh như mọi lần. Anh ta lại gần. Cô không thích chụp thì bảo họ chụp đại một cái. Như vậy là được rồi, chụp nhiều làm gì? Đúng rồi, cũng không quan trọng lắm. Bởi vì chụp người ta cũng không biết tôi là cô dâu của anh. Ừ, buồn cười nhỉ, ý cô là gì? Kẻ hoang dâm vô độ như anh chụp một ngày với vài chục em, thêm tôi nữa thì trở thành một cuốn album. Có cái gì đâu mà thắc mắc tò mò. Ơ, này, cô gái kia Cô ăn nói xéo sắt như vậy từ bao giờ thế hả? Đúng rồi, làm sao mà tôi có thể bằng một kẻ năm thê bảy thiếp như anh. Khánh lúc này tức giận, đưa tay bóp cổ Thảo. Tôi có 10 vợ thì cô vẫn phải chấp nhận. Đúng, thêm cô vào cũng như một cơn gió thoảng qua và không động lại gì. Cái thằng bệnh hoạn. Khánh đấm bụp vào tấm kính trang điểm. Người mang áo cô dâu vào thấy như vậy thì sợ hãi, liền quay đi. Tay của Khánh chảy đầy máu, mắt của Thảo nhìn thẳng vào Khánh. Cô không hề do dự. Tiếng gió thoảng qua bên tai, bên ngoài nổi cơn sấm chớp. Thảo chạy ra ngoài đóng cửa lại, sau đó vội lấy chậu để hứng nước mưa vì nhà dột. Bà của Thảo liền nói với cô. Hôm nay đi chụp ảnh cưới về sớm thế, có ảnh đẹp không? Lúc nào có thì cho bà xem. À vâng, vì có chuyện đột xuất nên chỉ chụp vài kiểu rồi xong bà. Ai, có thật không? Thấy cháu về với nét mặt không vui là bà nghi nghi rồi. Không có gì đâu bà đừng lo lắng suy nghĩ nhiều cho cháu. Có cái gì phải nói với bà, nhớ chưa? Bà ơi bà, lấy người mà không yêu mình, cảm giác như thế nào à bà? Bố cụ Thóc không thích cháu à? Không yêu cháu sao? Dạ vâng, đến với nhau vì một lý do nào đó thôi, chứ thực ra cháu và anh ấy đều không có tình cảm với nhau. Tình cảm có thể vun đắp dần dần, còn nếu ở bên nhau không có tình cảm thì người khổ nhất chính là phụ nữ mình cháu ạ. Cháu xác định là khổ rồi bà. Nhưng tại sao cháu không nghĩ đến việc vun đắp tình cảm mà lại nghĩ đến chuyện khổ chứ? Sao không làm cho bản thân mình bớt khổ đi? Nhưng anh ta là người rất phức tạp. Làm sao cháu có thể gần gũi với người đã từng có qua lại với chị mình chứ? Đấy là nhỡ nhàng thôi, cậu ta đâu có yêu thương gì con Thu. Nhưng mà có con chung mà bà, cháu với chị Thu là chị em, cháu không muốn anh ta có được cả hai, như vậy là quá bất công bà. Cứ có cái suy nghĩ đấy thì khổ suốt, làm dâu nhà người ta rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh. Tại nhà của Khánh, mẹ anh ta đến thấy con trai tay đang băng bó. Bà đã nghe chuyện ngày hôm nay đi chụp ảnh cưới. Hôm nay các con làm sao đấy? Tại sao con nóng nảy đến như vậy? Con nhìn tay của con đi. Mẹ, từ nay về sau, mẹ để cô ta lại đây cho con dạy. Con phải đích thân, dạy dỗ cô ta. Ây, Khánh à, nó đâu còn ít tuổi đâu mà con phải quá khắt khe như thế. Ít tuổi mới cần nên dậy sớm. Khánh vô cùng gay gắt. Còn Quyên bên ngoài nghe xong thì mỉm cười quay đi. Cô ta gặp duyên, sau đó bươm vá. Anh Khánh sắp kết hôn rồi, chúng ta có nên tự động dọn đi hay không nhở? Anh ấy chưa nói gì mà chị lại cóng lên à? Chúng ta đàng hoàng được đưa tới đây, có đi thì chúng ta phải có cái giá mới đi được chứ. Em là em không đi đâu, chị muốn đi, tùy chị. Nhưng nghe nói anh Khánh yêu chiều cô ta lắm, chị ngại ở chung va chạm nên... Yêu chiều đến đâu ấy thì em cũng muốn ở lại để chứng kiến, để xem được bao lâu. Duy thức dậy, anh ta thấy cô gái nằm bên cạnh đang ngủ say. Anh ta thở dài ôm đầu rồi ngồi dậy, vào trong nhà tắm. Cứ nghĩ đến chuyện Tâm nói, Duy lại cảm thấy khó chịu. Anh ta đấm dầm tay vào tường khiến cho bàn tay chảy máu. Tại sao cô ta cứ lờn vờn trong đầu mình chứ? Thu đến gặp anh trai rồi nói gay gắt. Anh Tú, anh bảo nó hủy cưới đi. Anh xin mày đấy Thu ạ, à, mày tỉnh táo lại hộ anh đi. Mày không thể lấy người ta được, người ta chọn con Thảo rồi, mày đòi cái gì? Nhưng em muốn cưới anh ta. Anh bảo Thảo đổi chỗ cho em đi, em sẽ đến đấy làm cô dâu thay nó. Anh Tú, mày chúc phúc cho em gái mày đi, làm ơn. Em không cam tâm, anh có hiểu hay không? Tại sao nó có thể cướp chồng em được? Em phải phá hỏng hôn lễ này, anh cứ đợi đấy. Thu nói kiểu mất dạy, sau đó vội vã rời đi. Khánh đang làm việc thì nhận được một email gửi tới với nội dung: đại ca đã chết, tổ chức đang loạn, anh hãy quay về giúp đỡ. Khánh gập máy tính lại. Anh ta nhớ lại khoảng thời gian khi xưa anh ta làm trong băng đảng buôn ma túy, chính vì vậy hay phải đi tiếp khách và sa vào các cuộc vui đêm. Thế nên khi vợ bị bệnh, anh ta liền bỏ lỡ giây phút cuối cùng bên cạnh vợ. Kể từ sau khi vợ mất, Khánh nhượng quyền cho đệ tử cứng, sau đó rời đi bặt Vô Âm Tín, trở về làm một đứa con ngoan của bố mẹ. Mở căn phòng thờ, trên ban thờ có di ảnh của vợ Khánh. Khánh liền nói: Vân à, anh sắp lấy vợ, nhưng cô ta chỉ nằm trong một phần kế hoạch của anh. Em đừng ghen nhé. Khánh nói xong cúi đầu xuống ban thờ. Ngày hôm sau, trong bữa ăn gia đình để báo với họ hàng việc Khánh chuẩn bị lấy vợ, bố Khánh thấy Khánh và Duy đều băng tay, ông mới lên tiếng hỏi vợ: Hai thằng con của bà nó làm cái trò trống gì thế kia? Chắc là tai nạn thôi ông. Chồng có chán không cơ chứ? Duy uống rất nhiều rượu, Khánh đi ra giật lại cái chai. Mới sáng sớm, anh lại uống nhiều thế à? Say sớm, về ngủ sớm. Nếu khó quá thì bỏ qua, anh đâu có thiếu đàn bà. Thế tại sao khi Vân chết, mày không mở lòng lấy ai đi? Đàn bà đâu có thiếu. Câu nói đó, khi Thảo đứng gần ngay, cô nghe rất rõ. Thì em chuẩn bị lấy vợ đây còn gì? Có thật là mày có ý tốt không? Mày không dễ dàng chấp nhận một cô gái như vậy. Tao thừa hiểu tính mày. Anh dài, anh say rồi đấy. Nghỉ ngơi đi. Cô gái ấy vô tội, Khánh à. Cuộc chiến giữa mày và mẹ, đừng khiến thêm người tổn thương. Khánh quay đi, khi thấy Thảo đang đứng phía sau, cô bước lại gần. Lời anh Duy nói là sao? Cuộc chiến nào à? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa của cô. Cuộc hôn nhân này là vỏ bọc. Cái đó cô và tôi, chúng ta đều biết. Anh đừng đánh cháo khái niệm, ý của tôi khác. Cô muốn chúng ta vì yêu mà đến, hay là vì điều khác? Không phải, nhưng tôi đang không hiểu. Tôi thì liên quan gì đến cuộc chiến của anh và mẹ anh chứ? Khánh quay đi, Thảo liền nói tiếp. Nếu như hôm nay anh không nói rõ với tôi, thì hủy hôn. Hủy hôn á, ok. Nhưng nhà cô phải đền bù thiệt hại cho nhà trai. Anh trai cô làm cả đời nai lưng để trả nợ cho cô nhá. Anh Khánh, anh dọa tôi đi à? Tôi không dọa, tôi nói là tôi làm. Mà riêng cô ấy, tôi rèn cô đến nơi đến chốn. Lời nói lạnh lùng của Khánh làm cho Thảo rùng mình và cô không thể nào hủy hôn. Hôn lễ được diễn ra đúng như dự định. Ngày nhà trai sang ăn hỏi, ai nấy đều xì xào về nhà của cô dâu. Ôi giời, cô dâu lấy được chồng quà này, khác gì chuột xa chĩnh gạo nhỉ? Ừ, nhà cô dâu này nghèo thật. Mà tại sao không xin chú rể tiền mà tu sửa lại chứ? Ôi giời, thế này chả phải là môn đăng hộ đối gì đâu. Tâm đứng ngay cạnh họ, nghe những lời này cô cũng chẳng thấy vui. Cô lại gần Thảo. Chị lấy anh ta, chị nghĩ xem mình có được hạnh phúc không? Chị nghĩ là không. Chả bao giờ có hạnh phúc cả. Bản thân chị xác định rõ ràng ngay từ đầu rồi. Lấy nhau không có tình yêu rất khổ chị ạ. Thôi thì ngày vui của chị, em chúc chị vượt qua được mọi chuyện. Thảo rất buồn kể từ sau ngày ăn hỏi. Vào ngày tổ chức hôn lễ, Tú và bà mua được 3 chỉ vàng đưa cho Thảo. Con không lấy đâu, anh với bà làm gì có tiền mà đưa cho con. Tú lúc này cau mày. Không có tiền nhưng mà không đến nỗi để em gái đi lấy chồng mà chả có cái gì cho em. Thế này đâu có gì đâu, em cầm lấy. Nhưng mà anh lo được, anh rất thương em. Cố gắng sống hạnh phúc nhé. Thảo ôm lấy cổ anh Tú rồi khóc lớn. Cả anh nữa, anh trai của em, anh cũng phải hạnh phúc nhé. Hai anh em ôm nhau khóc, còn bà thì buồn bã nhìn hai anh em rồi lại lủi thủi quay đi. Nhà trai sắp đến rồi, cẩn thận đừng có khóc nhèm nhuốc hết cả mặt mũi, lại xấu gái đi. Tại nhà trai, Khánh thay đồ vét đứng trước gương, khuôn mặt lạnh tanh. Mẹ anh ta phủi áo cho con trai. Con của mẹ mặc vét cưới, cảm giác này khiến cho mẹ nhớ lại năm đó. Thấy Khánh im lặng, bà biết là mình vừa mới nói lỡ miệng. Sau đó bà lại lặng yên. Cô ta có điều kiện mới đấy mẹ. Ý con là Thảo sao? Điều kiện gì? Mẹ cứ bảo cô ta ngoan hiền, nhưng con thấy cô ta là kẻ tính toán đấy. Nhưng điều kiện gì? Cô ta muốn Quyên và Duyên phải ở nhà dưới và không được phép lên trên nhà trên. Ồ, vậy con tính sao? thì lấy vợ mới phải chiều chứ biết làm sao. Tạm thời Quyên và Duyên con giữ lại vì chưa đến lúc. Thời cơ đến, con cũng trò biến khỏi ngôi nhà này. Nề mặt bố con một chút đi, Khánh ạ. Dù sao hai đứa bé đó cũng là do bố con mai mối. Con cứ từ từ. Xe nhà trai tôi đón, đám trẻ con trong làng cười nói vui vẻ, chỉ trò về phía Cù Thóc. Ê, mẹ mày bây giờ mới lấy chồng á? Thì lấy bố Thóc mà, bố đi làm việc bây giờ mới về, mới cưới mẹ Thóc. Thế á? Thế thì chúc mừng mày nhé. Cù Thóc cười tít mắt khi thấy bố đón mẹ lên xe hoa, váy cưới lòe xòe khiến cho Thảo dẫm lên. Cô bị vấp ngã thì Khánh đỡ vội vàng cô. Đối diện nhìn nhau thài ngại ngùng, còn Khánh anh ta lịch lãm trong bộ vest màu xám. Thảo rụt tay lại rồi đi thẳng lên xe. Tâm đi lên xe để tiễn Thảo về nhà chồng, còn Duy đứng từ xa nhìn, cả hai cũng nhìn nhau, nhưng mà Tâm bước thẳng lên xe. Trên xe chở cô dâu, Thảo ngủ gà ngủ gật, cô tựa vào vai Khánh và ngủ ngon lành. Khánh ngồi yên để cho cô tựa. Xe thắng gấp, Thảo mở mắt rồi ngại ngùng. Đêm qua tôi mất ngủ, tôi xin lỗi. Không sao. Tai của Thảo rơi ra một chiếc khuyên trên tay của Khánh, anh ta cầm lên đưa lại gần tai cho cô, nhưng mà cô lại thụt lại. Anh làm cái trò gì thế? Tôi làm trò gì vào lúc này đều là hợp pháp, bởi vì cô là vợ tôi. Nói xong, ánh mắt của anh vô cùng quyết đoán. Tay của Khánh kéo Thảo lại gần rồi đeo khuyên lên cho cô. Thảo quay ra nhìn cửa kính, cô lẩm bẩm. Ngại chết đi được, mình nghĩ linh tinh cái gì thế? Hôn lễ diễn ra tại một khách sạn đắt đỏ bậc nhất thành phố. Thảo nghe nói khách sạn này thuộc sở hữu của bố Khánh. Cô thở dài khi nghĩ đến nhà họ thực sự rất giàu có, khoảng cách của hai người là khá xa. Trong lúc chờ hôn lễ, Thảo ngồi suy nghĩ, đột nhiên thấy Thu mở cửa vào. Cô ta bịt miệng, rồi sau đó lôi sình sạch Thảo ra ngoài, khiến cho Thảo ngất lịm. Tiếng gọi cửa khiến cho Thảo giật mình. Đến giờ rồi, cô dâu chuẩn bị ra ngoài đi. Thảo lúc này mới vùng dậy, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Cô sợ đưa tay lên tim, tim mình vẫn đang đập thình thịch, khi mà cô mơ thấy chị Thu đến bắt cóc cô. Thảo thổi phù nhẹ nhõm, rồi sau đó người trang điểm đi vào chỉnh lại váy cho Thảo. Đột nhiên, Thảo nghĩ đến Thu. Cô lại thấy sợ khi thấy chị gái không còn xuất hiện ở đây. Lúc này bảo vệ xung quanh rất cẩn thận. Thu đứng từ xa, cô ta nhếch môi cười khẩy. Mày chính thức bước chân vào cuộc chơi này rồi, Thảo à. Ánh sáng sân khấu, Thảo lần đầu bước ra ngoài đám đông, nơi của giới thượng lưu. Còn cô như một con chim nhỏ lạc vào nơi này, lạ lẫm và thấy rõ ánh mắt coi thường của họ nhìn về phía cô. Mãi suy nghĩ cho đến khi một bàn tay đưa ra khiến cho cô bật khóc lớn, cô ngẩng lên nhìn thấy Khánh. Bàn tay ấy liệu có đang cứu vớt cuộc đời của cô, cứu vớt tâm hồn đang bị tổn thương của cô? Duy bên dưới ngồi cạnh Tâm, anh ta cũng vỗ tay cùng với Tâm khi nhìn thấy Khánh và Thảo trao nhẫn cưới. Duy liền hỏi, khi nào sẽ đến lượt em nhỉ? Cũng sắp rồi. Câu nói đó khiến cho Duy nhìn Tâm chằm chằm. Tâm quay đi nhưng mà Duy lại nắm chặt tay. Anh ta muốn cầm bàn tay của Tâm nhưng lại chẳng thể. Đúng lúc này một cô gái đi tới chào Duy. Anh Duy, em ngồi đây được chứ? Ừ. Duy gượng gạo nói với cô gái kia. Có chuyện gì? Mẹ anh nói cuối tuần qua nhà anh ăn cơm, bà đang gán ghét em với anh thì phải, có được không? Cô gái này là con của bạn thân mẹ Khánh, Khánh coi cô bé như đứa em trong nhà, nên quàng vai nói cố tình để Tâm nghe thấy. Mai qua đi, anh đang rất mong em đến. Này, có chuyện gì thế? Anh đang hù dọa em đi à? Tâm nghe thấy cô nắm chặt tay vào quần và cố gắng nhìn về phía sân khấu, không để Tâm đến Duy nữa. Đến khi tan tiệc, nhìn Duy và cô gái kia rời đi, Tâm mới tự nhủ. Đừng nghĩ nhiều, quyết định rồi, mày phải cố gắng mà giữ vững lòng chứ. Vừa đi được vài bước, thấy Thảo lên xe hoa, Tâm vẫy tay tạm biệt. Đột nhiên Tâm lại ngất xỉu, mọi người hô hào nhau. Duy quay lại, anh ta vội vã đi tới ôm lấy Tâm. Tâm ơi Tâm, em sao thế này? Mẹ Duy từ xa nhìn thấy Duy đang hốt hoảng, bà biết con trai mình đã yêu cô gái này thật lòng. Thảo được đèo thẳng ra sân bay, cô hốt hoảng. Này, đi đâu đấy? Khánh ung dung nhấp ly rượu trên xe, Thảo lại tiếp tục cau mày hỏi thêm. Tôi đang hỏi anh là đi đâu? Đi hưởng tuần trăng mật. Sao anh không bảo tôi có mang theo cái gì đâu? Mẹ tôi chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta chỉ cần đi thôi. Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Philippines. Có phải là có biển Maldives không? Ở đấy nước nhìn trong, nhìn được cả chân ấy, có phải không? Ừ. Khánh nhìn rõ mặt Thảo đang rất thích thú, đến mức thộn cả mặt, anh ta mỉm cười. Còn Tâm nằm trong bệnh viện, cô vừa mở mắt dậy, thấy Duy đang ngủ gục bên cạnh. Cô thấy tay mình đang được truyền nước. Lúc này cô giật kim ra, sau đó khiến trạch ven, Tâm lại kêu lên đau đớn. Duy bật dậy khi nghe tiếng kêu. Sao thế này? Sao lại chảy máu? Duy bịt tay rồi đúng lúc y tá đi tới. Tâm phải truyền hết chai nước bởi vì cô bị suy nhược. Tâm bảo Mi Duy. Anh đi về đi. Tiền viện phí tôi trả cho anh sao? Anh cho tôi xin số tài khoản đi. Lúc này điều này đâu có quan trọng chứ. Anh đi về đi. Tôi phải gọi bạn trai của tôi tới. Anh mà ở đây không tiện đâu. Được, anh về trước. Duy đứng dậy rời đi mà không cảm thấy vui vẻ gì. Anh ta ra ngoài tức tối. Mẹ kiếp, cô ta không một lời cảm ơn còn đuổi mình. Gọi bạn trai đến đây. Để xem được bao lâu. Duy ngồi chờ một lúc nhưng mà chẳng thấy ai tới. Chỉ thấy Tâm lom khom, yếu ớt bước ra ngoài. Cô lên xe buýt và rời khỏi bệnh viện. Duy đi ngay theo sau, thấy Tâm vừa về đến nhà, hai đứa em đã lèo nhèo. Chị nấu cơm đi, sao mà chị về muộn thế hả chị Tâm? Ở nhà không cắm cơm cho chị à? Chị đi ăn cưới chị Thảo mà. Chị ăn no rồi nên bây giờ không nấu cơm chứ gì. Bố Tâm đi ra quát lớn. Mày không cơm nước gì cho sớm đi. Tao bảo rồi, không sớm lấy chồng tao tống cổ mày đi đường. Ở đấy ai mà hầu được mày. Con đi làm mang tiền về đóng học nuôi em. Con đã xin bố đồng nào chưa ạ? Mày đừng có cãi tao. Cái loại hư hỏng như mày chả có ai thèm rước. Cái thằng nhà giàu ấy, nó chỉ trêu đùa mày, chứ chả bao giờ nó lấy mày đâu. Con chả cần lấy ai cả. Mày ngu, mày còn cãi tao à? Ông ta đang cầm gậy để đánh Tâm thì Duy bước vào đỡ cho cô. Ông làm cái gì thế? Bố Tâm thấy Duy liền ngại ngùng, vứt gậy rồi quay vào trong. Tâm cúi đầu không ngẩng đầu lên bởi vì cô đang khóc. Đâu? Cái thằng người yêu của cô đâu? Anh hỏi làm gì? Anh đi về đi. Đừng làm phiền đến tôi. Thằng mà em nói là thằng nào? Anh cần biết. Hay là em nói dối anh? Tôi đi nấu cơm đây. Anh muốn đứng ở đây bao lâu thì tùy. Nói xong cô ra vườn hái rau. Duy cũng vội vàng đi theo không rời nửa bước. Thảo qua đến bên kia. Cô đến biển. Cô thấy phòng rộng thênh thang. Bậc thang đi xuống bên dưới là biển Maldives trong xanh với những chú cá nhỏ bên dưới. Thảo đưa tay chạm xuống nước. Ôi, thánh thần thiên địa ơi, đẹp quá. Khánh đau hết cả đầu vì thấy Thảo như một đứa trẻ con cứ trầm trồ khi nhìn thấy cảnh đẹp nơi này. Khánh liền gọi Thảo. Này, cô định mặc như vậy mà xuống biển à? Thế thì mặc như thế nào mới được xuống? Khánh lúc này giơ bộ bikini lên khiến cho Thảo sững sờ. Cô chợt nhận ra ở đây cách xa bờ không có ai và cũng không chạy đi đâu được cả. Em à, thực sự thấy đau lòng kể từ khi em rời đi. Từ khi em đi rồi, lòng anh cũng chết theo em. Mẹ Khánh cầm bức ảnh mà Khánh với vợ chụp chung, dòng chữ anh ta viết năm nào đang hiện rõ nỗi đau khi người vợ cũ mất đi. Bà thở dài ngao ngán. Thảo thấy Khánh giơ bộ bikini ra, sau đó cô hầy nước về phía anh ta. Bộ này anh lấy ở đâu ra đấy? Để sẵn trên giường. Khu nghỉ họ chuẩn bị cho. Anh đi mà mặc, tôi không mặc. Thảo nói xong nhảy xuống biển. Cô bơi rất giỏi. Thánh ngồi trên bờ bật nhạc. Anh ta bỏ thuốc ra hút. Đột nhiên Khánh nhớ tới Vân vợ cũ. Họ cũng từng đi biển. Khánh cũng ngồi trên biển thế này để nhìn vợ bơi. Anh ta nhớ lại khoảnh khắc năm đó. Năm đó Vân bơi lại gần bờ và nói với Khánh. Anh đang suy nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ mấy việc. Em cứ bơi đi. Anh này, em có việc muốn nói với anh. Em có thai rồi đấy. Thật sao? Khánh vui mừng vỡ òa trong hạnh phúc. Thế nhưng vợ bị khối u trong tử cung, bị sẩy thai. Kể từ hôm đó vợ Khánh trầm tính ít nói. Còn anh thì đi suốt ngày vùi mình vào công việc để quên đi chuyện buồn. Câu hát lại vang lên. Thầm đau xót, nghe tình quay gót. Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa, mỗi người một nơi. Thảo lúc này vẫy tay gọi Khánh. Anh không bơi à? Dưới này mát lắm. Khánh nhìn nụ cười và ánh mắt của Thảo giống hệt Vân. Anh ta biết lý do vì sao mẹ anh ta lại chọn Thảo làm mục tiêu. Duy cứ như vậy bước theo Tâm vào trong gian bếp nhỏ. Thấy cô châm lửa củi khói mù mịt, Duy liền nói với cô. Em vừa mới ốm dậy, hít cái này vào độc lắm. Tôi hít cái này mà tôi lớn lên đấy, độc cái gì mà độc. Quê tôi đun cái này bao nhiêu năm nay rồi, chúng tôi vẫn lớn lên bình thường đấy thôi. Anh làm sao mà hiểu được? Anh hỏi em là bạn trai em đâu? Anh không cần biết. Hắn đâu? Mà để em khổ sở thế này. Không khổ, giống như anh làm khổ tôi. Anh hiểu rồi chứ? Bởi vậy anh về đi. Chúng ta sau ngày hôm nay chẳng còn gì liên quan đến nhau cả. Anh làm ơn quên tôi đi. Yêu mà dễ dàng quên như vậy sao? Như vậy đâu gọi là tình yêu chứ. Anh có chắc là anh yêu tôi không? Anh có muốn lấy tôi không? Có. Anh muốn cưới em là thật. Anh yêu em. Anh mới hỏi cưới em chứ. Anh không giống em trai của anh. Nó không yêu cô gái đó. Nhưng mà nó vẫn cưới. Em trai của anh. Không yêu Thảo. Vậy mà còn cưới Thảo sao? Đúng là một kẻ lập dị. Thảo đâu có yêu nó. Cô ấy cũng là một kẻ lập dị. Không. Chị ấy bởi vì cô thóc. Thằng Khánh cũng vì cô thóc mà thôi. Tôi không muốn tranh luận với anh. Nhưng mà em của anh ấy, tất nhiên là anh phải bênh rồi. Chẳng nhẽ anh lại không bênh em trai mình. Thì giống như là em bênh chị Thảo của em ấy. Anh có nói gì đâu. Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy chị ấy khổ sở thế nào. Chị ấy ngày xưa có người yêu. Họ rất yêu nhau. Nhưng vì có cu thóc nên gia đình anh ấy phản đối. Thế rồi anh ấy bị bệnh rồi mất đi. Còn chị Thảo luôn bên cạnh anh ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Chị Thảo có những vết thương trong lòng mà chẳng ai có thể hiểu được. Khoan đã. Chị em cũng từng có người yêu sao? Và đã mất sao? Đúng. Chị ấy yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy hiền lành và tốt bụng. Vừa đi làm vừa tiết kiệm tiền để mua sữa cho cu thóc ngày đó. Khánh cũng vậy. Cũng bị mất vợ. Anh ấy rất hiền lành và rất bị tổn thương. Nhưng tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Hai con người ấy đều tổn thương. Liệu họ có thể gạt bỏ quá khứ mà vun vén cho tương lai hay không chứ? Thảo ở dưới nước nhớ lại ngày xưa cô và Huy, người yêu cũ, bơi ở sông cùng với nhau, chia cho nhau củ khoai nướng. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua nhà trên thành phố, sau đó cưới em. Anh cố gắng lên nhé, em tin anh sẽ làm được. Chỉ cần ở cùng nhau thì đi đâu em cũng ở được hết. Em không sợ gì. Huy quàng vai qua Thảo cười nhẹ. Ngày mẹ Huy phản đối, Thảo ruồng rẫy Huy, cô rút chiếc nhẫn bạc trên tay trả lại cho Huy. Em không hợp với anh đâu. Có phải mẹ anh nói gì không, Thảo? Không phải. Mẹ anh không nói gì, mà là do chúng ta yêu nhầm chỗ. Em không hợp với anh và anh cũng không hề hợp với em. Sau khi yêu em, anh phải nuôi thêm một đứa trẻ. Đó là gánh nặng Huy à? Nhưng anh xem cô thóc như con của mình. Tại sao lại là gánh nặng được chứ? Thảo à, anh xin em. Chúng ta chia tay đi. Em không gặp anh nữa. Chúng ta không thể nào hòa hợp. Thảo nhớ và quay trở về hiện tại. Cô đau lắm, bóp nghẹt cả tim. Cô thẫn thờ rồi sau đó chìm nghỉm xuống nước. Khánh nhìn thấy Thảo chìm xuống mãi không lên, anh ta mới gọi cô. Này, cô lặn cái gì mà lâu thế à? Lên đi. Khánh thấy không ổn lên nhảy xuống, thì thấy Thảo đang bất tỉnh dưới nước. Anh ta vội vàng đưa cô vào bờ. Khánh bóp miệng và hô hấp nhân tạo cho cô. Này này này, cô mở mắt ra đi, chết tiệt. Khánh tiếp tục cúi xuống và hô hấp nhân tạo cho Thảo, đến khi cô bật dậy, ọc nước hết ra khỏi miệng. Cô ho sặc sủa. Cô bơi, Nhưng mà phải biết lượng sức mình chứ. Cô muốn chết à? Nếu có thể chết, tôi cũng muốn được chết. Thảo nói rất nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Khánh. Giây phút này Khánh đột nhiên im lặng bởi vì Thảo nói có gì đó khiến cho người anh như có dòng điện chảy qua. Hoàng hôn chiều hôm đó, Khánh mặc bộ áo trắng, quần trắng. Thảo cũng mặc một chiếc váy hai dây màu trắng mà mẹ chồng chuẩn bị trước cho cô. Một chiếc xe đạp, hai người cùng nhau đạp, đi dạo qua khu resort nằm bên mặt biển. Thảo là người chở, cô lụng bụng. Tại sao anh không biết đạp xe đạp chứ? Cô đạp đi, nhanh cái chân lên. Này, anh lên đây mà chở. Khánh ngồi sau Thảo, chờ trên xe đạp. Anh ta nhìn về phía hoàng hôn, sau đó mỉm cười. Trên chiếc cầu nổi trên mặt biển dưới hoàng hôn, có một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp. Gió biển thổi hiu hiu, sóng giặt rào. Hoàng hôn ngày hôm nay thực sự rất đẹp. Tiếng gió thoang thoảng bên cánh đồng lúa. Duy ở lại ăn cơm cùng với nhà Tâm. Thấy bố Tâm vừa ngồi xuống mâm, đã lao vào ăn có vẻ rất đói. Mâm cơm cũng chỉ có ít rau luộc và trứng. Các em cũng vây quanh, lao vào ăn uống, chẳng biết mời mọc ai. Tâm để ý thấy Duy đang nhìn, cô liền nói ngay. Nhà tôi chả có gì để mời anh cả. Không sao, anh hiểu. Bố Tâm lúc này mới lên tiếng. Cậu hiểu á? Thế thì cậu rước nó đi, cậu cứ mập mờ làm gì? Kìa bố, cậu cứ rước nó đi. Tôi gả không nói cho cậu đấy. Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng, không ai nuôi mãi được. Duy lúc này mới nắm lấy tay của Tâm. Dạ vâng, cháu xin phép. Được cưới em Tâm mà. Bố Tâm và các em đều há hốc miệng có vẻ rất ngạc nhiên. Dì rào tiếng sóng biển, Thảo chỉ xuống bên dưới chân mình những chú sao biển và nói với Khánh. Sao biển ở đây to thật, anh nhìn này. Cô chưa đi biển bao giờ à? Hỏi vô duyên, điều kiện của tôi làm gì được đi đâu. Nhưng mà tôi không trách gì cuộc sống. Nếu ai cũng sướng, thì làm gì còn gọi là cuộc sống chứ? Nói xong Thảo cười nhẹ, Khánh thấy làn tóc của cô bay bay nhẹ trong gió, cùng với nụ cười trong trèo, anh ta lại thấy hình ảnh vợ cũ trong nụ cười của Thảo. Bản nhạc du dương bên bờ biển, Thảo đứng dậy quay đi, Khánh đi theo sau, rồi anh ta đưa tay lên tim mình, đầy vẻ khó chịu. Nhiều ký ức tưởng rằng đã vỡ, mà lòng hóa ra còn nhớ, trái tim còn rung lên là còn chưa quên. Thảo ngồi vào bàn ăn sau đó suýt xoa. Nhiều món ngon lắm, anh đứng đấy làm cái gì? Nhanh lên, lại đây ăn đi chứ. Anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Em ăn đi. Ơ, sao bây giờ nhỏ nhẹ với tôi thế? Ăn đi kẻo nguội. Anh làm gì có lỗi với tôi có phải không? Thái độ thực sự là khác lạ. Tôi chỉ muốn bình yên một chút thôi. Câu nói của Khánh khiến cho Thảo chợt lặng im khi anh ta nói rất nghiêm túc. Mẹ Duy thấy con trai báo về sẽ cưới vợ, bà ngay lập tức phản đối. Mẹ thấy con bé đấy nó không hợp với con đâu. Theo mẹ là hôn nhân này không nên đâu. Con thấy hợp là được, tại sao mẹ lại phản đối? Con nghĩ ai cũng được làm con dâu của mẹ sao? Kể cả cái Thảo, vì bất đắc dĩ, mẹ mới cho nó làm con dâu nhà này. Vợ của con phải có quyền lực, con mới dựa vào nhà vợ được chứ con. Mẹ đừng có áp đặt mục đích của mẹ sang con. Cuộc chiến của mẹ với thằng Khánh con không quan tâm. Nhưng mà cuộc đời của thằng Duy này thì con tự quyết. Duy nói xong đi ra ngoài gặp bố đẻ. Bố, con muốn lấy vợ. Ừ, thì cứ lấy đi. Nhưng mà lấy ai? Lấy người con yêu. Con nói như vậy, bố cũng không biết nói gì. Mẹ con phản đối thì chắc chắn là có lý do. Nhưng mà quyền quyết định lại thuộc về con đấy. Con tới báo với bố mẹ là con sẽ sớm làm đám cưới. Ngày cụ thể con báo sau ạ. Bố chờ con. Sau khi Duy rời đi, mẹ anh ta bước ra nói. Ông cứ cổ suý cho nó. Con bé đó thì ngoan, nhưng mà gia cảnh của nó là gánh nặng cho thằng Duy ông ạ. Không hề môn đăng hộ đối tí nào. Bà cũng đâu có môn đăng hộ đối với tôi. Thế nên bà bỏ ngay cái câu đấy đi. Quan trọng là chúng nó yêu thương nhau. Và cái gia đình này luôn vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì. Bà đi chuẩn bị đi. Đừng có để sơ hở. Là con tự cưới người ta. Người ta cười vào mặt cho đấy. Tâm ngồi ngoài xe, Duy nắm chặt lấy bàn tay của cô. Nhất định anh không bao giờ buông tay em nữa. Chúng ta sẽ kết hôn. Em còn các em nhỏ, em không nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh lo được. Nhà em ngoài mặt đường mà. Anh sẽ mở cho bố em một cái tạp hóa, sau đó để ông tự buôn bán. Các em của em, anh cũng đưa tới trường nội trú. Anh lo được hết. Như vậy, em lại thành gánh nặng của anh. Em không muốn như vậy. Nhưng anh muốn được là gánh nặng. Anh muốn có em. Muốn được che chở cho em. Nói xong, Duy gạt tóc của cô rồi hôn nhau trên xe, nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đêm hôm đó, Thảo ngủ trên giường, còn Khánh ngủ dưới sàn. Thấy Thảo gáy, Khánh không ngủ được, anh ta bật dậy tiến sát gần Thảo. Đúng lúc cô mở mắt, cô hét toáng lên. Anh làm cái gì thế kia? Anh có ý đồ gì với tôi? Tôi biết ngay mà, anh chẳng phải là người tử tế. Tại vì cô ngáy, tôi không ngủ được. Anh thèm khát tôi đến thế cơ. Thế mà cao cao tại thượng cái nỗi gì, đúng là không thể nào trông mặt mà bắt hình dong, cái đồ biến thái kia. Được. Đúng là Thảo lại chọc chúng tổ kiến lửa rồi. Khánh đứng bật dậy, cởi bỏ quần áo. Để xem ngày hôm nay tôi có hoạn hay không. Này này, anh làm cái quái gì thế à? Tiếng sóng biển rì rào. Khánh vừa kéo quần xuống thì bên trong anh ta mặc quần đùi. Thảo che hết mắt, sau đó chùm chăn lên. Khánh cười nhẹ, rồi anh ta quay ra ngoài, nhảy xuống biển bơi. Thảo nghe tiếng nhảy ùm, cô chạy ra rồi nói lớn. Này, anh trêu tôi đi à? Đột nhiên máy của Thảo hiện lên tin nhắn, hình ảnh của Khánh cùng với vợ cũ, cùng với tiểu sử của cả hai. Đọc xong mà Thảo buồn bã, cô không biết là ai gửi cho cô và gửi cho cô với mục đích gì. Nhưng cô cảm thấy Khánh rất giống cô. Từng đau lòng, từng tổn thương. Thảo nhìn Khánh đang bơi dưới biển, cô lại lặng lẽ rơi nước mắt. Tại nhà của Khánh, dòng tin đó chính là do Quyên gửi. Cô ta cố tình làm phá hỏng kỳ trăng mật của Khánh và Thảo. Ai không ngờ, lại không hề cảm thấy tổn thương, mà Thảo bây giờ lại cảm thấy thương Khánh hơn bao giờ hết. Đêm nay chắc chắn là bà và gia đình bà sẽ mất vui đây. Quyên mỉm cười đầy vẻ đắc ý. Còn Thu, chị ta lại say rượu, gọi điện khóc lóc cho anh trai. Đến cuối cùng, anh vẫn để nó lấy chồng sao? Nó cướp chồng của em, anh Tú. Tao xin mày đấy, mày bình tĩnh lại và sống cuộc sống của mày đi. Ai rồi cũng phải sống cuộc đời riêng của mình. Không không, vị trí của nó là vị trí của em mà. Nó thực sự quá đáng. Nó đã lấy đi tất cả của em rồi. Cuộc đời của nó rất khổ rồi, Thu à. Mày để cho em gái mày được yên đi có được không? Nó đã tha thứ cho mày hết lần này đến lần khác rồi. Mày hãy sống giữ phúc phận cho bản thân mày đi. Thôi, anh ngủ đây. Thu tắt điện thoại và ném chiếc điện thoại vào tường. Cô ta ôm ảnh của Khánh trong lòng. Tại sao anh không chọn em? Em là mẹ của con anh cơ mà. Khánh bơi lại gần bờ nhìn thấy Thảo, lúc này đỏ ửng mắt. Cô làm sao đấy? Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? À, chắc là có bụi gì đó bay vào mắt. Cô có bơi không? Đêm nay bơi, tôi sợ bị cảm. Anh mau lên bờ đi. Khánh thấy thái độ của Thảo có vẻ khác thường. Lên bờ thấy cô ngồi gọt hoa quả, cô đưa miếng táo về phía anh. Lạ nhà nên tôi không ngủ được. Cô ngáy to hơn sấm. Tôi mới là người không ngủ được. Thì tôi vừa mới chợp mắt được một tí, thì anh lại xuất hiện trêu chọc tôi. Nào, nào đã ngủ được đâu. Khánh ra ngoài rót rượu vang, rồi đưa cho cô. Uống một tí, ngủ cho dễ. Anh định chuốc say tôi để giờ trò đấy à? Ừ, thế cô không soi gương à? Thấy Khánh bĩu môi nhẹ, Thảo mỉm cười, cô nghĩ đến đoạn tin gửi. Yêu vợ đến mức tự tử 2 lần, nhưng không thành. Anh Khánh này, anh yêu cô ấy lắm có phải không? Khánh đang uống rượu chợt khựng lại. Cô đang muốn nói đến điều gì? Tôi biết anh và vợ cũ là tri kỷ. Cả hai có một mối tình rất đẹp. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Ai nói cho cô biết? Ai nói đâu quan trọng. Quan trọng là có duyên không thành. Đó là điều rất buồn. Cô cũng vậy còn gì? Cô cũng có mối tình rất sâu đậm. Nói đến đây, Thảo ửng hồng đôi mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Uống thôi. Uống vì nỗi buồn của chúng ta. Trong căn phòng, cả hai ngồi cầm ly rượu, lặng yên nhìn nhau. Sóng vẫn vỗ buồn man mát, giống như lòng của hai người lúc này. Còn nói đến Duy, anh ta nói là làm. Anh ta mở ngay một gian hàng tạp hóa ở nhà Tâm. Bố Tâm cảm ơn rối rít. Tôi chưa bao giờ mơ lại có thể bán hàng tại nhà thế này. Phát triển được hay không là do bố đấy bố vợ. Cậu gọi tôi là bố à? Dạ vâng, con sắp cưới Tâm rồi, nên gọi như vậy cho phải phép. Tôi ngại quá, cảm ơn cậu. Tâm lúc này gọi Duy. Anh với bố rửa tay vào ăn cơm. Duy ngồi vào bàn ăn và suýt xoa. Thơm thật, chuẩn bị ngày nào, anh cũng được ăn cơm em nấu. Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế này thôi. Đơn giản lại càng dễ ăn mà. Duy ăn 2-3 bát cơm, Tâm gắp cho Duy ít tôm rang rồi lại nói chuyện. Anh ăn đi, đang còn cơm đấy. Tâm mỉm cười khi nhìn thấy Duy ăn uống rất ngon lành. Xuống sân bay, Thảo và Khánh nghe tin là Duy báo Duy và Tâm kết hôn. Thảo vừa mừng vừa lo. Cô hỏi Khánh. Anh ấy tại sao lúc này lại lúc kia thế nhở? Em họ của cô thật là may mắn đấy. Khánh nói như vậy rồi lên xe, sau đó đi thẳng tới văn phòng. Thảo lầm bầm trong miệng. Gớm, nói cứ như là nhà anh VIP lắm ấy. Thảo vừa về đến nhà, cô ngay lập tức gọi cu thóc. Cô quản gia bước ra nói với cô. Cậu ấy đi học thêm piano nên chưa về thưa cô. Thằng bé học nhiều như vậy à gì? Học năng khiếu, cu còn có năng khiếu đàn hát rất hay. Vậy cháu phụ gì việc nhà nhá? Ấy ấy, cô mới đi về, cô cứ để tôi. Nhà có người làm mà. Cứ để đấy, cháu giúp gì? Quyên và Duyên đang ngồi uống trà bên ngoài vườn hoa. Thấy Thảo đang quét quét, liền tức giận. Duyên ăn hạt hướng dương và cố tình vứt ra thảm cỏ. Này Thảo ơi, ra chỗ này quét chị với. À vâng. Thảo đến vui vẻ quét, còn Duyên cứ ăn rồi lại ném. Thảo cứ quét cô ta lại ném. Biết cô ta cố ý, Thảo liền nói ngay. Chị Duyên này, chắc là hay quen tay xả rác có phải không? Nói cái gì cơ, nghe chẳng hiểu. Chị không hiểu, vậy thì em không thèm nói thêm. Lúc này Duyên cầm cả một dĩa hướng dương và hất xuống đất. Ôi chết, chị lỡ tay mất rồi. Em quét hộ chị nhá, nhà này bây giờ lắm rác lắm. Quyền lúc này ra vẻ can ngăn. Thôi thôi thôi, không có gì đâu. Thảo, em đừng để ý, để đấy chị dọn cho. Nhưng mà Duyên lại quát lớn. Chị cứ để đấy, rác không đến lượt, tay chị em mình đụng vào. Thảo nghe xong mà cười nhếch môi. Đúng rồi, rác cứ để em quét. Thậm chí em có thể quét những thứ thừa thãi trong ngôi nhà này ra khỏi cổng ngay lập tức. Chị có tin không? Duyên lúc này ôm lấy miệng khi nghe thấy màn đáp trả của Thảo. Cơn gió thoảng qua, ánh nhìn của Thảo rất cương quyết. Duyên liền chỉ tay về phía Thảo. Chị Quyên, chị nhìn thấy chưa? Chị thấy nó đang làm gì chưa? Đúng là một con cáo già. Chị xem, nó nói gì kìa. Quyền vội vàng xua tay. Thôi thôi, chắc là Thảo không có ý gì đâu. Chị em mình cùng chung một nhà, phải bênh vực cho nhau. Đừng có xéo xiên nhau. Hai đứa làm lành đi. Chị xem, nó sức láo chưa? Em bảo rồi, cái loại tranh vợ cướp chồng thì không phải là dạng vừa. Tôi không nhịn. Nhưng ngày hôm nay, tôi không thể nào nhịn được nữa. Nếu mà tôi nhịn ý, thì chị và tôi vốn không ngang hàng. Tôi là vợ được cưới hỏi về đây đàng hoàng. Tôi nói như vậy để chị nắm rõ và hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà này. Lời của Thảo khiến cho Duyên không thể nào phản bác. Cô ta chỉ hậm hực trong người rồi quay sang nói với Quyên. Giường nó, em phải tìm mọi cách đá bay nó ra khỏi đây. Lời này của Duyên được cô quản gia nghe thấy rất rõ. Thảo bước lên phòng, cô nhìn tấm ảnh cưới, sau đó ngồi xuống thở dài. Tôi không cho phép mình yêu đuối. Nếu như tôi yêu đuối, cô Thóc sẽ bị chèn ép. Cuộc sống này quá phức tạp. Nhất là các mối quan hệ của anh Khánh à. Tôi không quan tâm, bởi vì tôi không thích anh. Nếu như người tôi yêu sống chung với người phụ nữ khác, thì ăn đấm rồi đấy. Thảo giơ tay về phía anh, mồm miệng của cô cứ lụng bụng. Duy có một nhà hàng kiểu Nhật nằm ở trung tâm thành phố. Tâm bất chợt đi qua và ghé vào muốn làm cho Duy bất ngờ. Thế nhưng từ bên này đường, nơi bến xe buýt, Tâm vừa mới xuống xe thì thấy Duy cũng đúng lúc đến, nhưng anh ta lại không nhìn thấy Tâm. Cô lặng lặng đi vào bên trong thì gặp bên phía vườn hoa, Duy đang tranh cãi với một cô gái. Anh buồn cười nhở, em có thai rồi. Đêm hôm đó, anh đừng bao giờ chối bỏ. Bởi vì đứa bé này chính là con của anh. Đừng làm như thế với mẹ con em, mà tội con lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ chơi bời. Anh nói cho em nghe, em đừng đổ lỗi cho anh. Nếu như cô nào cũng giống như em ấy, thì anh phải làm bố của cả trăm đứa con à? Anh đừng có phủi bỏ trách nhiệm. Em sẵn sàng làm xét nghiệm ADN. Nếu có thực sự là con anh, thì bỏ đứa bé đi. Đứa bé này là do chơi bời mà có, thì cuộc đời của nó sinh ra không được hạnh phúc đâu. Thấy Duy nói câu đó, Tâm đột nhiên ộc máu miệng. Có lẽ bởi vì cô quá sốc. Nhân viên bước ra hỏi Tâm. Quý khách có đặt bàn trước chưa ạ? Lúc này Duy quay ra thấy Tâm, anh ta phải chạy vòng ra ngoài mới đúng đường. Vừa chạy ra ngoài lại không thấy Tâm đâu. Tâm nấp vào một con ngõ, cô lấy tay lau máu miệng rồi lẩm bẩm. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Hãy nói đây không phải là người mình sẽ kết hôn đi. Anh ta luôn là một kẻ vô trách nhiệm. Tâm đau đớn ôm ngực, khóc đến nhói lòng, lăn lộn trong góc tối. Duy không nhìn thấy Tâm đâu, anh ta lái xe về nhà cô cũng không thấy. Duy như phát điên khi ngày cưới đang cận kề. Cô Thóc ngồi ăn cơm nói với Thảo. Mẹ ơi mẹ, bố bận đến mức không ăn cơm cùng với mẹ con mình à? Ừ, bố phải đi làm để nuôi con và mẹ chứ. Bố rảnh là bố về ngay, con yên tâm nhé. Cô Thóc ngủ say, còn Thảo thì nằm thiếp đi bên cạnh con. Thấy tiếng cạch cửa, cô mở mắt đi ra thì nhìn thấy đúng lúc thang máy đi lên. Khánh trong trạng thái say xỉn, anh ta quay lại nhìn Thảo, đóng sập cửa lại. Cô chạy vào trong chăn và nằm xuống. Khánh đi sang phòng Cô Thóc mở ra rồi gọi. Cô làm cái gì mà thấy tôi như thấy ma thế? Chồng anh lúc này có khác gì con ma đâu. Lại ăn nói hàm hồ. Xuống nấu cho tôi bát mì, tôi đói quá. Thảo lóc cóc đi xuống nấu mì rồi bê lên phòng. Khánh đi tắm ra và cười nhẹ. Thơm thật đấy, lâu lắm không được ăn mì tôm. Thế sao trong tủ toàn là mì tôm? Cô quản gia tâm lý cứ mua sẵn, để lúc nào tôi say là nấu mì cho tôi. Mì tôm có béo bổ gì đâu, sao mà anh ham thế? Nó khiến tôi nhớ lại ngày xưa, cái thời tôi còn khổ. Có khổ thì mới có sướng, đâu phải cái gì cũng dễ dàng đâu. Duy chờ Tâm đến muộn mới thấy cô về. Nhìn thấy Duy, Tâm coi như không nhìn thấy và chạy thẳng vào trong nhà. Duy vội vàng cầm lấy tay của cô. Anh muốn cái gì? Anh đi về đi. Em nghe anh giải thích. Tôi không muốn nghe. Anh là kẻ dối trá. Anh chưa bao giờ lừa dối gì em cả. Nhưng anh làm cho con người ta có thai. Còn cái gì để nói với tôi nữa đây? Anh phải có trách nhiệm với người ta chứ. Việc đó em không cần phải bận tâm. Anh đối xử với cô gái ấy giống như cái cách anh đối xử với tôi. Không hề khác gì. Tâm liền cởi chiếc nhẫn ra và ném vào mặt của Duy. Cô quay đi không một chút do dự. Còn Duy thì còn sốc lắm, bởi vì không nghĩ Tâm lại làm như vậy. Mẹ của Duy ngồi ở nhà, nghe cô gái kia gọi điện. Tôi đã làm đúng những gì mà phu nhân dặn dò tôi. Tốt lắm, con nhỏ đấy, làm sao có cửa vào làm dâu nhà tôi? Dạ vâng, cô ta quá tầm thường, thưa phu nhân. Mẹ của Duy nhấp trà và tắt máy, bà ta mỉm cười. Ngày đêm hôm đó, Thảo và Khánh đang ngồi nói chuyện. Thảo thấy trong ánh mắt của Khánh đầy tâm tư, không hiểu cuộc đời của anh phải trải qua những chuyện gì mà có vẻ như nó không được suôn sẻ. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Khánh nghe máy. Anh gọi muộn thế này có chuyện gì? Cho anh gặp vợ em một chút, anh có chuyện muốn nói với Thảo. Khánh đưa máy cho Thảo. Dạ vâng, em nghe. Anh với Tâm có chút hiểu lầm. Cô ấy đòi hủy hôn với anh. Hiểu lầm gì mà căng thẳng thế ạ? Em không nghĩ chỉ là hiểu nhầm nhỏ mà Tâm lại như vậy đâu. Anh nhờ em nói chuyện với cô ấy. Mọi chuyện anh nói rõ sau hôn lễ có được không? Nhưng tại sao lại đến cơ sự này hả anh? Em nghĩ nên bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau chứ. Anh không thể nào nói chuyện được lúc này. Anh nhờ em đi Thảo. Vâng, em biết rồi. Thảo cúp máy và suy tư. Khánh thì vẫn đang ăn mì tôm ngon lành. Anh ta không hỏi bất cứ điều gì. Anh không hỏi tôi là có chuyện gì à? Ngoài việc về cô em họ của cô, thì còn chuyện gì? Con bé đòi hủy hôn. Anh Duy chưa nói rõ lý do, nên bây giờ tôi khó mà có thể quan tâm và nói chuyện đến Tâm. Thôi, chuyện của họ, mặc kệ đi. Làm sao mặc kệ được? Sao anh vô tâm thế nhở? Anh trai của anh đấy. Không kệ thì cô định làm gì? Nếu như nghiêm trọng đến mức hủy hôn, tôi nghĩ hết cứu. Đúng là khó thật. Mẹ mà biết, chắc còn mệt lắm đây. Cái thứ mà bà ta biết, chưa chắc cô đã biết. Mà thứ cô biết ấy, chắc chắn bà ta đã biết. Tôi không hiểu. Tôi ăn xong rồi, cô dọn cho tôi. Thảo bê bát xuống dưới, lúc cô quay lên thấy Quyên đang ngồi trong phòng khách. Anh dạo này lạnh nhạt với em thế. Em quên thỏa thuận à? Khi nào anh gọi em thì em mới được lên cơ mà. Em quên mất. Bây giờ anh có người mới rồi. Anh còn tha thiết gì em đâu. Chưa có người mới thì anh cũng đâu có tha thiết gì em. Em hãy nhớ điều đó. Quyên à, về chỗ của mình đi. Thảo lúc này vội đi qua thì Khánh lại lên tiếng. Thảo à, vào trong phòng ngủ. Thảo cau mày, mặt mày lầm bầm. Tôi ngủ với con đêm nay. Cô vội vào phòng của cô Thóc rồi khóa cửa phòng lại. Thảo thở dài. Cảnh chung chồng với các chị em cung cấm ngày xưa. Thế mới thấy, đúng là quá phức tạp. Mà kệ, dù sao thì chả liên quan đến mình. Mình chỉ cần con thôi. Bởi tối hôm đó, Duy tìm gặp cô gái kia nhưng đều không được. Người của anh đi tìm ả khắp nơi. Duy cay cú, ra một cái giá rất cao. Tìm được nó thưởng ngay 500 triệu. Duy lúc này lại suy nghĩ. Mày làm cho tao một vố rồi mày biến mất như vậy sao? Còn điếm. Sáng sớm, Thảo và Tâm hẹn nhau bên bờ sông, nơi hai người đều lớn lên bên nhau. Thảo nghe chuyện, sau đó tức giận. Cái người đàn ông này buồn cười nhỉ? Tại sao anh ta có thể chơi bời như thế chứ? Anh ta cũng từng muốn vứt bỏ em khi em mang thai mà chị. Cô gái ấy cũng giống như em thôi. Em thấy quá tội lỗi, quá dằn vặt chị Thảo à? Thôi, nghĩ nhiều làm cái gì? Chả thay đổi được gì đâu. Mệt người ra đấy. Anh ta làm em sốc. Bây giờ em rút lui vẫn kịp chị à? Nhưng mà anh ta yêu em. Điều đó là sự thật Tâm ạ. Sự việc xảy ra anh ta xin lỗi em và đang bù đắp cho em rồi. Còn chuyện kia biết đâu, cô gái kia không có thai thì sao? Mà tại sao đúng lúc em ở đấy? Có phải là cố tình sắp đặt hay không nhỉ? Có chuyện đó hả chị? Chị thấy chuyện này không thể nào đơn giản như thế và không bao giờ trùng hợp dễ dàng như vậy. Nhưng... Ngày mai là ngày cưới rồi. Đừng vì một phút bốc đồng mà làm hỏng mọi thứ. Tâm, nghe chị, bình tĩnh lại. Nhưng em cảm thấy... Em sợ. Sợ cuộc hôn nhân này. Đêm em không ngủ được. Em lo lắm. Đâm lao rồi thì phải theo lao. Như chị còn khổ hơn. Trong nhà có hẳn hai cô vợ kia kìa. Thế mới khổ chị ạ. Thì đành thế chứ biết làm sao. Thảo đi qua lũy tre làng... Cô nhớ lại thời còn bé, khi cô được nô đùa ở đây, vô lo vô nghĩ. Đột nhiên chị Thu xuất hiện, khiến cho cô giật mình. Sao? Mày nhìn tao vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ? Mày đang ăn nằm với chồng của tao đấy. Chị nói như vậy không biết ngượng mồm sao? Tao chỉ nói ra sự thật. Em gái đi lấy chồng của chị gái. Đúng là cái loại vô liêm sỉ. Tôi có vô liêm sỉ như thế nào? Cũng không bằng kẻ bỏ con, không một chút thương xót. Thu nghe xong tức giận không ngần ngại, đẩy Thảo sẳng xuống sông. Trước sự chứng kiến của Tâm và vài người trong làng, hành động của Thu khiến cho ai nấy đều sốc. Họ không nghĩ rằng chị em gái lại có thể nhẫn tâm ra tay với em như vậy. Thảo biết bơi, cô lò dò bơi vào trong bờ, còn Thu vẫn thản nhiên đứng trên bờ. Cô ta nói xuống. Mày đừng bao giờ tỏ ra mình đáng thương hay là vô tội. Tao nhất định không để yên cho mày sống đâu. Tâm vội vã đi ra phủi người cho Thảo. Chị có sao không? Mà tại sao chị Thu lại làm như vậy chứ? Em cứ kệ đi. Chị không chấp. Thảo nói vậy nhưng mà cô biết Chị Thu thực sự là muốn hại mình. Cô cảm thấy lo lắng. Mẹ của Khánh đến gặp một người bạn của bà ta, phu nhân chủ tịch của một tập đoàn lớn trong ngành sắt thép. Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn Hiền. Từ ngày bạn qua Pháp định cư là quên cả tôi. Quên làm sao được mà quên. Đợt này tôi về hẳn mới có dịp qua thăm bạn. Công việc bên đấy, ôi giời, tôi bận rộn lắm nên là khó về. Bên đấy căng lắm sao? Thì từ khi chồng tôi mất, con trai riêng lên nắm quyền, nên tôi không còn phải ở bên Pháp nữa. Nhưng mà bạn đang nắm cổ phần mà, có đúng không? Phải, tôi có 70% cổ phần, mà lớn hơn cả con trai của chồng. Nhưng mà tôi cho nó nắm quyền, để dễ bề điều hành, không nên lộ diện lúc này. Còn bạn thì sao? Mục tiêu hoàn thành rồi chứ? Chưa. Tôi vướng rất nhiều trở ngại. Ngày mai con trai lớn của tôi lấy vợ. Nghe nói thằng Khánh cũng lấy vợ mới à? Đúng là ngạc nhiên. Ngạc nhiên cái gì đâu. Là do tôi sắp xếp và cố thúc ép. Nó không muốn lấy cô gái đó. Vậy đứa trẻ đó là con của thằng Khánh thật không? Không. Thằng bé đó là con của chồng tôi. Ôi trời. Cô Thóc được Khánh đón sau khi tan học. Anh ta xoa đầu thằng bé. Bố ơi bố, mẹ đi đâu mà không đón con à bố? Mẹ đi về quê, chắc là đang ở nhà chờ con về. Mẹ về thăm cụ à bố? Ừ. Thằng bé nói xong câu là ngủ gà ngủ gật. Khánh thở dài xoa đầu con. Người trợ lý nói với Khánh. Cậu định giữ kín chuyện đến bao giờ à? Biết nói gì. Nói với cô ta rằng thằng bé không phải là con của tôi cũng khó. Mẹ tôi bà ấy đã đưa tôi vào cái thế rồi. Biến con của chồng thành con của con trai mình. Phu nhân sợ có thêm người thừa kế tài sản tranh giành với các cậu. Không. Bà ấy muốn lên nắm quyền, muốn thao túng tất cả. Không phải bà ấy nghĩ cho chúng tôi đâu. Một khi lòi ra đứa trẻ này, bố tôi nhất định sẽ ra sức trao tài sản lại cho nó. Ít hay nhiều, nó cũng có. Bởi vì bà ấy đã đề phòng ngày nào đó, ông ấy biết thì có trao tài sản vẫn là do tôi quản lý. Bởi vì trên giấy tờ tôi là bố của nó. Bà ấy muốn đưa ông ấy vào thế đã rồi. Thực sự là bà hay tính toán phi thường thật. Thế mới đánh bật được bà cả, ngồi lên vị trí phu nhân chứ. Mẹ tôi là một người cực kỳ nham hiểm đấy. Thảo trở về nhà trong lúc nấu cơm, cô cứ lơ đãng. Khánh thấy rõ cô đang có chuyện. Này, cô có làm được không? Hay là để cho bố con tôi chết đói? Nếu cô bận, để cho người khác làm. Ấy, tôi xin lỗi, có cơm ngay đây. Thảo bê bát canh trượt tay vì nóng rơi xoàng xuống đất. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt thì mảnh sành lại đâm vào tay. Khánh vội vàng cầm ngón tay của cô, dùng khăn và bịt lại. Cô hậu đậu quá rồi đấy. Tôi... Khánh thấy rõ Thảo đang có tâm sự. Trong bữa cơm, anh thấy cô có gầy gầy vài miếng chứ không ăn. Duy nhận được tin nhắn của Tâm. Ngày mai mọi chuyện cứ bình thường. Có chuyện gì? Tôi nói với anh sau. Duy sung sướng, hôn lên màn hình điện thoại. Anh ta gương mặt đầy vẻ hạnh phúc khi thấy dòng chữ từ Tâm. Đêm hôm đó, Khánh thấy Thảo đang đứng, nhìn hồ cá coi. Anh ta đi tới từ phía sau. Muộn rồi còn chưa chịu ngủ sao? Ừ. Bây giờ tôi ngủ đây. Khánh kéo tay Thảo lại. Cô giật mình áp sát vào người của Khánh. Phòng chúng ta bên này. Hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa đâu. Lấy chồng rồi, phải ngủ cùng với chồng chứ. Tôi đâu có đùa với cô. Hai người đang áp sát nhau thì Duyên lại đi lên. Cô ta say xỉn đi tới chỗ Khánh. Hôm nay anh ngủ với em có được không? Duyên vừa nói xong câu đó, Thảo liền rời khỏi vòng tay của Khánh. Nhưng anh ta giật tay cô lại. Nhưng mà cô vẫn giật ra cho bằng được. Một bên thì Duyên giữ tay, bên còn lại thì Khánh lại giữ tay của Thảo. Hôn lễ của Duy diễn ra, người không vui nhất chính là mẹ của Duy. Bà ta tỏ ra khó chịu với cô dâu và nói ra mặt trong phòng chờ. Bác thấy cháu bây giờ suy nghĩ lại, vẫn còn kịp đấy. Hôn lễ này, hôn nhân này không phù hợp với cháu đâu. Bác không thích cháu cho biết. Nhưng cháu xem hôn nhân là điều quan trọng, là điều thiêng liêng cao quý trong đời mình. Nó không phải là trò đùa, mà có thể nói cưới thì cưới, nói hủy là hủy ạ. Nhưng cháu không phù hợp với thằng Duy nhà bác. Nó, Nó không thể nào gánh nặng được cả nhà cháu. Nhưng tại sao lúc đầu bác vun vén cho cháu và anh Duy, còn bây giờ bác lại thay đổi như vậy? Cháu thực sự không hiểu. Tại vì trước mặt nó, ta nhất định phải là một người mẹ hoàn hảo. Kể cả ngay sau hôn lễ này, nếu như cô ngáng đường nó, tôi nhất định sẽ khiến cho cô biến mất. Lời nói của mẹ Duy vô tình đến lạnh người. Thảo đứng ngay sau cánh cửa, cô vội nấp sau khi mẹ Duy mở cửa bước ra. Thảo cũng vô cùng sốc khi nghe những lời mà mẹ Duy nói. Cô thầm nghĩ, vậy lý do gì bà ta chấp nhận mình? Bà ta có thể chỉ để cho cô Thóc nhận bố là được, nhưng lại tác thành vun vén, muốn mình nhanh chóng cưới Khánh. Bà ta chắc chắn có ý đồ, mình phải tìm hiểu mới được. Trên lễ đường, Duy cười nhẹ khi nhìn thấy Khánh, anh ta vỗ vai em trai. Thấy anh hôm nay thế nào? Phong độ, đẹp trai, hạnh phúc nha anh. Ừ. Cô dâu bước ra lễ đường, chú rể cười rạng rỡ, Tâm cũng cười gượng khi nhìn chú rể. Thảo ngồi cạnh Khánh, đột nhiên cả hai nhìn nhau và ái ngại. Thảo nhớ chuyện tối qua, khi Duyên mò lên, cô đã nhất quyết dứt tay Khánh, trở về phòng ngủ với con. Thu nằm ngủ, cô ta mơ thấy gương mặt người đàn ông ngủ với mình đêm đó. Cô ta thấy ông ta chụp ảnh với Khánh, bức ảnh gia đình trong nhà Khánh hiện rõ mặt người đàn ông đó. Em gái nhỏ, người em rất thơm. Con trai anh ý, nó đã lựa chọn tốt. Anh say rồi, nên hãy phục vụ anh cho thật tốt. Nụ cười của ông ta khiến cho Thu bật dậy giật mình, mồ hôi nhễ nhại. Thu vội vã đi tắm, cô ta run run nhấp ly rượu lên môi. Vậy Khánh không phải là bố của thằng cu Thóc sao? Mà là bố của anh ta sao? Thật là khốn nạn. Thu nắm chặt tay, nhưng cô ta chợt nghĩ, thế thì tôi làm mẹ của anh vậy, anh Khánh. Rồi sau này tôi sẽ làm vợ anh. Nói xong cô ta nở một nụ cười đầy nham hiểm. Đêm tân hôn, Duy thấy Tâm nằm ngủ say, anh ta lên giường chùm chăn rồi ôm chặt lấy Tâm, nhưng liền bị cô gạt tay. Đang còn giận anh sao? Nếu không biết giận anh thì tôi đúng là một kẻ không ra gì. Nói như vậy làm cho lòng anh đau. Tôi nói thật, tôi không đùa với anh đâu. Anh cũng không đùa với em. Cô gái kia cố tình phá anh, cô ta không hề có thai. Anh nói thật chứ? Chắc chắn. Anh chưa bao giờ nói dối em điều gì Tâm mà. Chuyện chơi bời là quá khứ. Là lúc anh say, anh chán em vì bị em cự tuyệt. Nhưng anh không có ý gì với cô ta. Vậy thì sau này anh buồn anh chán, anh cũng làm như vậy sao? Không, ai làm thế? Vợ đẹp ở đây rồi, buồn ấy, đi ngủ là hết buồn ngay. Nói xong, Duy chùm chăn lên, tiếng cười bên trong chăn đầy vẻ hạnh phúc. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, Khánh ngồi hút thuốc nhìn ra ngoài. Thảo bê bát canh hầm sâm lên cho Khánh. Cô Kim bảo tôi bê lên cho anh, dặn ăn anh uống cho nóng. Cô cứ để đấy. Mà anh to béo như thế, cần gì phải ăn canh này nhở? Ăn chứ, bồi bổ nhiều thứ lắm. Thảo nhếch môi, sau đó cô cười đều. Đúng rồi, lắm vợ như anh thì phải ăn nhiều cho bổ chứ. Khánh lúc này dập điếu thuốc, anh ta cười nhẹ với cô. Kể ra cô vợ rồi mà chưa đồ cho vợ, để cho vợ tôi kém miếng khó chịu đây. Anh bị điên à? Ai thèm khó chịu chứ? Nói xong Thảo lần đi luôn, vừa ra ngoài thì lại gặp Quyên. Cô Kim bảo cô vào phòng trên tầng, lão Châu gấy bàn thờ trên đấy. À vâng, bàn thờ sao? Thảo không biết gì mà đi lên, cô mở cánh cửa ra thấy bàn thờ, rồi có một bức ảnh của một cô gái trẻ, hoa tươi cắm trên bàn thờ thơm ngát. Thảo nhận ra cô gái trẻ này là vợ của Khánh. Ảnh hai người đã được một ai đó bí mật gửi vào đêm tân hôn của cô. Đột nhiên Thảo dùng mình lạnh sống lưng. Cô rút một nén hương ra châm lửa thắp, nhưng từ sau lại bị Khánh giật lại nén hương. Ánh mắt của Khánh nhìn cô với vẻ tức giận. Ai cho cô vào đây? Tôi định vào đây để lau dọn. Cô không có tư cách bước vào nơi này. Cút! Khánh nói câu này khiến cho Thảo tự ái. Anh nghĩ tôi thích bước vào đây sao? Có cái gì mà anh bảo tôi không đủ tư cách? Tôi vẫn luôn tôn trọng người đang nằm ở trên kia. Tôi đâu có xúc phạm, tôi đâu có hỗn láo gì đâu mà anh đuổi tôi. Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Đối với tôi, cô là thứ dơ bẩn. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thảo quay đi, cô ngay lập tức thu dọn quần áo cho vào trong ba lô. Cô thóc hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu à mẹ? À, mẹ về thăm cụ, con ngủ ngon nhé. Mẹ sẽ về đón con sớm thôi. Mẹ đón con đi đâu à mẹ? Con ngủ đi. Mẹ ở đây đi, mẹ đừng đi đâu, mẹ đừng bỏ con. Nghe con nói như vậy, Thảo rơm rớm nước mắt rồi ôm con bật khóc trong lòng. Sau hôm đó, Thảo né tránh không gặp Khánh. Cứ tối đến, cô lại đóng cửa trong phòng. Ăn cô cũng ăn tạm gói mì rồi lại trở về phòng đóng cửa. Hai người cứ như vậy mà xa cách cả tuần, không chạm mặt nhau. Cô biết tôi mong đứa con này đến như thế nào. Cô tranh giành quyền lực để đưa cú thóc lên làm người thế. Cô thật là thâm độc, cô đã giết con tôi. Tôi mới là vợ của anh. Vì vậy bất kỳ cô gái nào mang thai đều không được phép qua mặt tôi. Thảo nắm chặt tay nói chuyện với Khánh, ánh mắt đầy cương quyết. Chuông reo lên, Thảo giật mình và bật dậy, bởi vì đây chỉ là một giấc mơ. Cô thổi phù. Sao mình phải tranh giành vì anh ta chứ? Có điểm gì hay sao nhỉ? Duy tới ngân hàng họp về vấn đề thu hồi đất của một doanh nghiệp bị phá sản. Sau cuộc họp thấy Khánh có vẻ không vui, Duy liền hỏi ngay. Trông nhợt nhạt thế. Em còn nhiều việc phải làm. Tối làm gì không? Qua nhà anh ăn cơm. Em bận rồi. Nói xong Khánh rời đi. Thu tìm đến địa chỉ của bố Khánh. Cô ta bị bảo vệ từ chối do không có lịch hẹn trước. Đúng lúc ông ta đi về. Thầy Thu đang bị đẩy ra khỏi cổng. Ông ta liền kéo kính xuống. Giây phút nhìn thầy Thu, ông ta nhận ra cô ngay lập tức. Cả hai vào bên trong phòng nói chuyện. Thu nói rõ cu thóc là con của ông ta, khiến ông ta vô cùng sốc. Cô ra về và im lặng. Nhất định không được nói cho ai biết rằng tôi đã biết chuyện này. Tại sao chứ? Cô có muốn sống tiếp hay không? Hay cô muốn chết? Câu nói của bố Khánh khiến cho Thu sờn gai ốc. Cô ta lập tức rời đi. Và bố Khánh nói với trợ lý. Chuyện đến nước này rồi. Nếu để lộ ra thì thật xấu hổ. Đang làm ông, hóa ra lại làm bố sao? Dạ, phu nhân chắc là biết hết rồi đi ạ. Phải rồi, cô ta biết hết. Nên liền đưa ta vào thế. Nó mới chỉ là một đứa trẻ. Bà ta sợ điều gì mà bắt nó nhận anh trai làm bố, còn bố lại là ông nội chứ. Lòng dạ đàn bà đúng là nguy hiểm. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ chính bản thân tôi còn không biết phải làm thế nào đây. Nếu như bây giờ nhận nó, thì thực sự là sỉ nhục với thằng Khánh. Tôi cũng không biết phải đối diện với thằng nhóc nó như thế nào. Ông ta thở dài. Mẹ Khánh nghe bảo vệ nói có cô gái lạ mặt, bà ta liền check camera và xem thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Thu. Bà ta lập tức gọi cho ai đó. Xử lý nó đi, đã đến lúc rồi. Tối hôm đó, Duy trở về và tâm sự với Tâm. Anh thấy Khánh có vẻ buồn. Nay anh qua nhà nó lấy đồ thì cô Kim quản gia bảo hai vợ chồng nó né mặt nhau cả tuần nay. Sao thế hả anh? Anh chả rõ. Em gọi cho Thảo qua nhà mình ăn cơm. Vâng. Thảo vừa đón cu thóc đi học về thì gặp mẹ chồng, bà ta nói. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy mẹ? Chồng mẹ có vẻ nghiêm trọng. Thảo đúng lúc này nhận được điện thoại của anh trai. Thảo ơi, con Thu bị bắt rồi. Nghe nói vì vụ lừa em với cả bán em đi. Còn có âm mưu sát hại cái gì đấy. Khi nào vậy anh? Em đâu có đưa đơn gì đâu. Bắt rồi, công an vừa gọi báo cho anh xong. Vâng vâng, em qua rồi tính. Mẹ Khánh nhìn Thảo, bà bật cười. Có cái gì mà tính, chị gái cô bị bắt rồi có phải không? Sao mẹ biết à? Cô ta nhất định phải ngồi tù, điều này tốt cho cuộc sống của cô. Sự việc đã bại lộ. Tôi yêu cầu cô rời khỏi căn nhà này và chấm dứt hoàn toàn với con trai tôi. Tại sao lại phải rời khỏi đây? Nếu muốn, con bước ra khỏi đây. Thì chỉ có thể là anh Khánh đuổi con đi. Cô không đẻ ra thằng nhóc. Thì cô có tư cách gì ở lại đây? Cô Thóc lúc này ngẩng đầu lên nhìn Thảo. Thảo lại nói tiếp. Con lên nhà đi. Nhanh lên. Thằng bé đi qua mẹ Khánh nhìn quắc mắc. Cô Thóc sợ vừa bị không giống với người bà dịu hiền mọi khi mà thằng bé thấy. Mẹ đã biết rồi. Sao hôm nay lại nói ra ở đây chứ? Cô hết giá trị với nhà tôi. Cô có thể đi, còn thằng nhóc phải ở lại. Mẹ Khánh đang nói thì Khánh bước vào. Đủ rồi đấy thưa mẹ. Mẹ đừng ra quyền hạn gì với ai trong nhà con. Vợ con, chỉ có con được đuổi. Khánh đứng ra trước mặt mẹ mình để Thảo nép sau lưng anh. Con vừa mới lớn tiếng với ai? Mẹ đủ rồi, chuyện cá nhân của mẹ đã làm phiền đến cuộc sống của con. Chị nó đến tìm bố con, nói cu thóc là con của ông ấy rồi. Thì sao? Thảo ngạc nhiên trước lời mẹ con Khánh đang nói chuyện với nhau. Bà Hiền, bạn của mẹ Khánh, người phụ nữ thâm nho đầy quyền lực, trở về ngôi làng năm xưa hỏi thăm nhà Thảo. Bà ta đến thấy cụ đang quét sân. Dạ thưa bà, con chào bà. Chị là ai? Con là Hiền, em chị Hạnh đây. Con tới đây tìm con gái của con. Con bé còn sống. Bà cụ rơi chiếc chổi trên tay vào trong nhà, bà run tay rót nước và kể chuyện cho bà Hiền nghe. Đấy, con của cháu nó vất vả như vậy đấy. Vì công việc, vì chí lớn, con đã nhờ chị ấy nuôi con của con. Và bảo, cứ coi con bé như con của mình. Chị ấy nói đừng liên lạc, bởi vì con của con chết rồi. Thế nhưng linh cảm của người mẹ, con về Việt Nam điều tra và biết. Con bé chưa mất. Con của con đang còn sống, còn đau khổ cả đêm qua. Đáng lẽ ra con nên về sớm. Nó lấy chồng rồi, giờ tôi cho chị địa chỉ. Bây giờ chị về, bù đắp cho nó chưa muộn đâu. Dạ vâng vâng, con cảm ơn cụ. Thảo nghe câu nói từ mẹ của Khánh. Con của tôi rốt cuộc ai là bố của nó? Anh nói tôi nghe đi, Khánh. Là bố tôi. Bố tôi là cha đẻ của thằng nhóc. Không phải là anh à? Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng không phải tôi. Thảo lùi lại, Khánh với tay định kéo nhưng không kịp. Vậy là các người lừa tôi, các người đấu tranh quyền lực, các người lừa mẹ con tôi. Thảo đi lên kéo cu thóc đi, bên ngoài trời nổi cơn giông, Khánh giữ tay cô. Anh biết rồi, mà anh còn làm trò xem tôi như một món đồ chơi. Anh coi thằng bé là gì chứ? Tôi ghét anh. Ghét cái cách anh tỏ ra cao thượng khi giang tay đón mẹ con tôi. Ý đồ của anh tự đi mà thực hiện. Mẹ anh và anh thật là kinh tởm. Thảo dắt con ra ngoài. Mẹ Thảo trên xe ngồi nhìn hình ảnh của con gái và cu thóc. Bà xin tấm ảnh ở nhà cụ rồi mong được gặp con gái. Vừa đến nơi thấy ai như Thảo dắt cu thóc khóc lóc chạy ra ngoài. Khánh đuổi theo bị mẹ quát. Con đứng đó cứ mặc kệ nó. Cái thứ nghiệt chủng đó. Đi luôn đi. Mẹ có thôi đi không? Bà Hiền vội vàng bước xuống xe nhìn Thảo. Mẹ Khánh chợt hỏi ngay. Hiền, sao bạn ở đây? Tôi đến đón con gái mình. Thứ nghiệt xúc mà bạn vừa nói, đó chính là con gái của tôi. Thảo đứng trong cơn mưa, cầm tay con trai đầy vẻ ngỡ ngàng, ai ai cũng sốc. Bầu trời mưa trắng xóa, giữa cơn mưa người phụ nữ tên Hiền đó nắm tay Thảo rồi đưa cô lên xe. Khánh không đuổi theo, mẹ của Khánh cũng sốc lắm. Cô ấy là bạn thân của mẹ, là người đầy quyền lực. Bà ta đứng sau con riêng của chồng giật dây chúng, nhưng mẹ không nghĩ bà ta lại là mẹ của con bé Thảo. Đúng ý của mẹ rồi đấy, cô ấy đã rời bỏ con rồi. Mẹ Khánh tức giận bỏ đi, còn Khánh đứng yên lặng trong cơn mưa, ánh mắt của anh đầy buồn bã. Tâm thở dài úp điện thoại, suy xoay qua vợ. Sao thế? Em không gọi được cho chị Thảo cơ, không biết có chuyện gì. Anh vừa gọi cho Khánh, cũng không liên lạc được. Thôi, ngày mai chúng ta qua đấy xem sao nhé. Anh này, anh Khánh, liệu có đối xử tệ với chị Thảo không? Nó cả đời chỉ yêu một người. Chắc là Thảo cũng khổ tâm lắm. Chị Thảo cũng không có tình cảm với anh Khánh. Sao em biết? Chị ấy cũng có quá khứ tổn thương sâu sắc. Thời gian đã qua, đàn bà dễ rung động. Thời gian bên nhau giữa hai đứa nó trải qua cũng rất nhiều chuyện. Anh sợ Thảo có tình cảm rồi đấy. Nếu như vậy, người khổ chính là Thảo thôi. Tại sao cứ cố chấp ôm một quá khứ cũ rồi nhở? Sao không cùng nhau hướng về tương lai chứ? Khánh nó là kẻ cố chấp. Đến lúc trước khi mất vợ, nó còn chưa từng được nghe nó nói câu là anh yêu em. Nó không phải là người dễ nói điều đó, mặc dù tình cảm nó lớn lắm. Thế nên mất nhau rồi mới phải hối tiếc anh ạ. Yêu mà chả nói. Ừ, thế mới đau lòng. Trong căn phòng thờ, Khánh rót ly nước lên ban thờ. Cô ấy đi rồi, em vui chứ? Còn anh ý, trong lòng đầy những ngổn ngang suy nghĩ. Mẹ Khánh trở về cãi nhau với bố anh ta. Anh thấy loạn đủ chưa? Nếu như bà để tôi sắp xếp sự việc, nó không thành ra thế này. Bà lo lắng điều gì? Bà lo cơ ngơi này sẽ cho thằng bé đó hết có phải không? Cơ ngơi này là do tôi vun vén. Ông ra ngoài gái gú lại còn để lại sản phẩm. Sợ con tôi còn chưa đủ mệt hay sao? Mà ông còn định rước cái của nợ kia về. Vậy là bà biến anh thành bố, còn bố lại thành ông của đứa trẻ. Bà đúng là mưu mô nham hiểm. Thế bây giờ ông tính thế nào? Ông muốn sao? Tôi cũng chấp nhận hết, mà chia tay cũng được. Tôi quá mệt mỏi tranh đấu với bà cả rồi. Giờ thì tôi phải bảo vệ những gì đáng ra tôi được hưởng. Bà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bà chưa bao giờ nghĩ cho các con của bà. Đứa nào cũng thành đạt. Chỉ có tôi chẳng có gì trong tay. Ly hôn đi. Tôi bây giờ muốn được tự do. Ông thoải mái. Đưa vợ con riêng về đây mà sống. Bà nghĩ tôi vứt bỏ bà được sao? Nhưng tôi quá thất vọng về ông. Ông chơi bời. Ông xem tôi không bằng một tấm rẻ lau nhà. Bao nhiêu năm qua tôi hầu hạ ông. Để rồi chính tôi phải tự tay sắp xếp sự việc ngày hôm nay là vì ai? Vừa nói dứt lời, bố Khánh ôm tim, sau đó đột quỵ. Thảo lúc này vẫn ngỡ ngàng khi nghe bà Hiền kể lại chuyện ngày xưa. Thảo liền đứng dậy, ánh mắt của cô nghiêm túc. Bà không cần nói thêm. Bà vứt tôi lại để đi lấy chồng. Sợ người ta biết bà từng có con. Bà không khác gì chị gái tôi cả. Mẹ sai rồi, Thảo à. Cho mẹ một cơ hội được sửa sai. Bà vì hám danh lợi, bà bảo con mình. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây. Thảo, mẹ sẽ cho con tất cả những gì mẹ có. Mẹ chỉ cần con thôi. Xin con tha thứ cho mẹ. Căn nhà to lớn này không phù hợp với tôi. Tôi chỉ muốn trở về túp lều của chính mình. Nói xong, Thảo đứng dậy, vào trong phòng cô khóc lớn, ôm lấy cô thóc. Mẹ ơi, hôm nay bố mẹ với bà cãi nhau à? Không sao đâu con, mẹ con mình sẽ đi thật xa, đi đâu đó thật xa nơi này. Nhưng con muốn có bố Khánh đi cùng cơ. Thảo đau đớn khi liên tiếp xảy ra mọi chuyện, cô ngồi suy nghĩ cả đêm, đến mức trên đầu cô điểm lên vài sợi tóc bạc. Sáng hôm sau cô ôm con rời khỏi biệt thự của mẹ Hiền. Bà Hiền đứng trên tầng nhìn con đi mà bà không dám níu giữ. Bà chỉ khóc và trách bản thân. Mẹ xin lỗi, con gái của mẹ. Anh trai Thảo cùng với cô đến trại tạm giam. Ở đây Thảo làm đơn bãi nại, không truy cứu. Nhưng mà pháp luật thì định tội của Thu là không thể nào bào chữa. Nhưng mà cô ta vẫn cười đầy vẻ kiêu hãnh. Tao sẽ sớm được ra thôi. Chị được ra thì tôi cũng mừng. Tôi không trách chị điều gì. Chuyện cú thóc là con của bố Khánh. Tại sao chị không nói cho tôi biết? Làm sao mà tôi có thể chịu được chứ? Tôi chỉ sợ con tôi sẽ sốc khi biết được sự thật này. Vậy nên tôi mong chị hãy chôn điều này cho đến lúc nào chị không còn sống. Chị hãy làm điều này vì con trai của mình dù chỉ là một lần đi. Tao nghe anh Tú nói mày vừa mới tìm được người mẹ giàu có của mày. Cuộc đời này đúng là bất công. Mày lại sống ở trên tiền rồi. Tôi tự sống trên đồng tiền do chính mình tạo nên. Tôi mong chị sớm trở thành một công dân lương thiện. Mày và Khánh vẫn tiếp tục sống với nhau à? Không, tôi chả còn lý do gì để ở bên cạnh anh ta. Nếu chị muốn sau này ra tù, có thể đến đấy mà tán tỉnh hắn, theo cách mà chị muốn. Ồ, mày có vẻ biết suy nghĩ hơn rồi đấy. Tôi luôn biết suy nghĩ cho mọi người thân của mình. Đối với tôi, chị vẫn là một chị gái bồng bột. Tính đố kỵ không sao, nhưng tôi là em của chị, dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng chung sống dưới một mái nhà. Tuổi thơ của chúng ta có nhau. Chị quên hết rồi sao? Nói xong câu này, Thảo đứng dậy rời đi, để lại Thu ngồi đó, đôi mắt rưng rưng đầy suy tư. Tối hôm đó, Thảo nhận được thông báo ly hôn từ Khánh. Cô ngay lập tức ký vào tờ giấy do trợ lý của Khánh mang đến. Thảo rất quyết tâm, cô nói với bà và anh trai. Con sẽ vào miền Nam làm việc. Cô Thóc, con sẽ đưa đi cùng. Vào đó xa xôi, ở đây cũng được mà. Em vào đấy đi học nghề. Em muốn làm một cô thợ làm tóc, mang cái đẹp đến cho phụ nữ. Bà cụ thở dài. Vậy ly hôn xong rồi sao? Xong rồi ạ. Giờ con và anh ấy đường ai nấy đi rồi thưa bà. Bà không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối như vậy. Tối hôm đó Khánh say rượu, Duy tới đón. Ly hôn rồi à? Vâng. Anh không nghĩ mẹ làm thế. Anh vừa qua viện, bố đỡ rồi. Ông nhắn anh bảo với em, bảo vệ cô Thóc khỏi mẹ mình đấy. Ly hôn rồi. Bây giờ em không muốn quan tâm. Mày có tí tình cảm nào với Thảo hay không? Em mang ơn cô ta khi cô ta cứu sống em ở ngoài Đài Loan. Còn em chả có ý gì. Nói dối. Anh thấy mày chưa bao giờ như thế này. Anh về đi. Em tự lo được rồi. Khánh nói xong tự lái xe về. Anh ta hôm qua đuổi Diệp và Quyên ra khỏi nhà. Chuyện Thảo lên ban thờ là do cô Kim nói. Chính Quyên bảo với Thảo vào. Nên Khánh tức giận, thấy rõ Quyên là một người mưu mô, liền đuổi cô ta ra khỏi nhà. Anh ta nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, 1 giờ sáng lái xe xuống nhà Thảo. Thảo ơi, Thảo, ra ngoài gặp tôi. Làm cái gì thế à? Cô có ra ngoài không? Hay là để tôi vào? Thảo liền đi ra rồi ngồi lên xe của Khánh. Đêm hôm thế này anh đến đây làm gì? Chúng ta nói chuyện xong rồi cơ mà. Khánh chẳng nói gì, chỉ nhấn ga phóng thẳng đi. Mẹ tôi sẽ tìm cách hại cô Thóc. Thế nên, cô hãy giấu thằng bé cho tốt. Tại sao bà ấy ác như vậy chứ? Thế nên cô phải đưa thằng bé đi giấu. Mẹ đẻ cô chắc chắn sẽ giúp được cô. Nhưng mà anh đưa tôi đi đâu? Về nhà. Khánh về nhà vác Thảo lên vai đưa lên phòng. Thảo nhỏ bé nằm gọn trên giường rồi chóng mặt do Khánh lái xe đi quá nhanh. Anh bị điên rồi à? Anh làm tôi chóng mặt. Đêm này tôi muốn có cô. Ly hôn rồi, muốn cái gì? Cô không chạy được đâu. Khánh nói xong xé toạc áo của cô, làn da trắng hồng đầy gợi cảm. Cái thằng khốn này, anh không có quyền động vào tôi. Thế thì em chưa biết, tôi chưa ký vào đơn. Chỉ có mình em ký thôi. Thế anh cho người mang đến cho tôi, để tôi ký làm gì? Để mẹ tôi biết, mà làm màu một chút. Còn em, vẫn đang là vợ của tôi. Thảo tát liên tục vào mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn nhất quyết có cô bằng được. Thảo cắn vào vai Khánh rất mạnh, nhưng vẫn không ngăn được sự cuồng độ của anh. Tôi không còn trong trắng. Em nói gì cơ? Tôi đâu có cần thứ đó. Nói xong Khánh vồ lấy Thảo một cách ngấu nghiến. Sáng hôm sau Khánh mở mắt dậy không thấy Thảo đâu. Anh ta nhớ về đoạn cuồng nhiệt đêm qua và mỉm cười. Thế nhưng sau đêm đó Thảo mất hoàn toàn liên lạc với Khánh. Anh ta cho tìm cô khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Khánh buồn bã dằn vặt dù Duy có nói bên tai. Sao không giữ cô ấy lại? Anh biết là em thích. Nhưng mà nói ra thì hơi khó. Anh tin chú sẽ tìm được cô ấy. Khi tìm được rồi, nhất định không được bỏ lỡ. Nhất định rồi. 8 tháng sau có người gửi cho Khánh hình ảnh Thảo đang mang bầu kèm dòng chữ. Con gái tôi đang ở đây. Nó sắp sinh rồi, là con của cậu. Cậu hãy đến với nó. Khánh ngay lập tức đi tới đó là vùng cao. Thảo dạy học ở đó. Cô còn dạy nghề cho các chị em vùng cao đan lát. Tiếng trẻ nô đùa ý ới. Cô Thảo, có người tìm cô này. Thảo đứng dậy ỉ ạch với chiếc bụng bầu, đi ra nhanh chóng thì nhìn thấy Khánh. Hai người nhìn nhau như chất chứa nhiều điều muốn nói. Tình yêu đơn giản lắm, chỉ là trong tâm thấy nhau, nhớ nhau cần nhau, muốn sống bên nhau, như vậy là đủ. Hai trái tim đã từng tổn thương, đang hòa chung một nhịp đập, khoảng cách không thể nào làm rời xa tình yêu của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4, tập cuối của câu chuyện này. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tâm An trong xuyên suốt 4 tập. tập truyện của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe cái kết thì Tâm An cảm thấy rất vui, bởi vì đến cuối cùng thì người đàn ông khi yêu là họ thể hiện rõ ràng từ hành động đến lời nói của mình đều muốn dành tất cả tình yêu trái tim cho người phụ nữ đó. Dù là anh chàng tên Khánh này lúc đầu thì không yêu Thảo, luôn tìm cách né tránh, nhưng mà đến cuối cùng thì Thảo lại khiến cho người đàn ông này rung động, và cuối cùng thì Khánh và Thảo cũng đến được với nhau. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị sẽ cảm nhận và để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết quý vị có suy nghĩ như thế nào nhé. Và hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai với một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện nào nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.